Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117 dặm ngang dưới trời sao cầu vồng. Lyon sân nhà phát huy, Monaco tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Tranh tài phút thứ 9, đường Mulatto từ cánh trái lần nữa trợ công đi lên về sau. Lyon phòng tuyến nghĩ đương nhiên cho rằng Monaco đem sẽ tiếp tục cường công cánh trái. Chỉ ít trước đây bọn hắn ở bên trái đường đánh ra ngắn gọn nhanh chóng rất có xuyên thấu tính chất. Phối hợp, nhưng khi Mulatto phía trước bên sân đường tiếp ứng Mauro truyền về sau, hắn lại đem hoành đánh trúng đường. Matic tại bên trong vòng khu vực một cước bên trong khoảng cách dài kề sát đất nghiêng truyền đưa. Bóng đưa đi bên phải đường, chỉ gặp Simic nhanh chóng cuồng chạy lên, sờ cầu trong nháy mắt đưa bóng hướng về phía trước lội đi tăng tốc độ liền rõ ràng đem so với thi. Đấu đưa vào một cái khác, càng nhanh tiết tấu bên trong. Trên thực tế Monaco hôm nay càng hy vọng chủ công Monaco cánh trái, cũng chính là Grosso trấn thủ khu vực phòng thủ. So sánh với Revelin bên phải đường vô luận là người trạng thái vẫn là cùng đồng đội phối hợp, phòng ngự ăn ý độ, Grosso đều là tương đối hơi yếu. Đường Simic lội cầu nhanh chóng thúc đẩy đi vào Grosso trước mặt lúc, dưới chân hắn linh hoạt làm bộ lội cầu bên trong biến dạng cắt hướng. Trên Grosso trước bức cướp động tác vừa ra trong nháy mắt, Simic lập tức đem cầu nghiêng nhét Grosso sau lưng lỗ hổng khu vực. Menium vị trí chạy nghiêng chen vào Grosso sau lưng đưa bóng khống chế lại. Điều chỉnh về sau lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Cái này một đợt Monaco chuyển di tiến công đánh cho nhanh chóng lăng lệ, khiến cho Lyon tiền vệ phòng ngự tuyến khó mà hiệp phòng đường biên. Cho nên chỉ có thể chia binh lui về hiệp phòng vùng cấm địa bên trong. Bung xong chạy tới chặn đường Menium, Marco Un lui về vùng cấm địa bên trong tiếp tục áp xúc không gian. Lúc này Lyon vùng cấm địa trước gần như chỉ có Selstrom một người phụ trách chặn đường cùng can. Quét, Menium tại bung xong cận thân bước đoạt trước đó nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chọn truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Bởi vì Phan Cao bên trong cắt vị trí chạy đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Hắn là khoảng cách Menium gần nhất Monaco cầu thủ. Selstrom tự nhiên muốn đối với hắn tiến hành chằm chằm phòng. Cứ như vậy, Phan Cao tạo thành kiềm chế tác dụng, khiến cho vùng cấm địa trước lệch trái khu vực khoảng không. Menium chọn truyền điểm rơi chính là mảnh này lỗ hổng khu vực. Vạn chúng chú mục dưới, Matic khi thế hung mãnh giết tới, nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lăng không rút bắn. Hắn chân phải oanh ra bóng đá giống như lưu tinh nhảy lên không. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bay qua vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Loris không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí là đường bóng đá có chút lướt qua cầu môn phía trên về sau mọi người mới hậu chi hậu giác. Ý thức được trận banh này đánh cao, Lyon trung tướng nhịn không được mồ hôi lạnh chảy dòng sợ hãi khôn cùng. Oan nha, Matic tiếp ứng Menium rượu truyền lăng không rút bắn. Lệch một ly, trận banh này cầu nhanh mau kinh người, cơ hồ mắt thường khó mà bắt được bóng đá quỹ tích. Nếu như tiến vào tất nhiên là đặc sắc thế giới dao động. Thật là đáng tiếc. Monaco bên này cấp tốc đối Lyon còn lấy nhan sắc. Trận này đứng đầu bảng đại chiến phấn khích trình độ có thể sẽ viễn siêu mong muốn. Capo nội tâm 10 phần kỳ vọng thắng được trận này đứng đầu bảng đại chiến. Nhưng là hắn sẽ khách quan ước định Monaco sức chiến đấu. Monaco trải qua nửa cái mùa giải trưởng thành, nhân viên bên trên thực lực tiến bộ rất rõ ràng. Giống Mauro cùng Mulatto bản thân đều là người trẻ tuổi, mà lại đều là Monaco thanh huấn cầu thủ. Giữa hai người phối hợp ăn ý độ là cao nhất. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh chế tạo cánh trái tiến công tổ hợp khẳng định nghĩ tới nhân tố trọng yếu. Một trong, Nimanei, Nkulu hay người này thì là mùa giải mới được đề bạt làm chủ lực cầu thủ trẻ. Hơn phần nửa mùa giải đi qua, tiến bộ biên độ rất lớn, mà giống Perez, Meniem dạng này lão tướng thì tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ tỏa sáng thứ hai xuân. Nguyên bản nhìn như muốn bình ổn hạ xuống trạng thái xu thế. Lại tại bản mùa giải bỗng nhiên bắn ngược đồng thời nhảy lên đạt tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh. Phong, có đôi khi chính là một hơi vấn đề. Suy nghĩ đi lên, trạng thái cũng liền có. Tối khiến Capo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Monaco dẫn viện binh. Benatirang làm Marseille vứt bỏ đem đã là không người hỏi thăm nhân vật. Lại tại đi vào Monaco về sau bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Tối thiểu nhất hiện tại hắn tại Monaco tuyến hậu vệ bên trên đứng vững được bước chân. Matic cùng Phan Cao, đây đều là trực tiếp đối Monaco thực lực tổng hợp có rõ ràng tăng cường cương viện. Có thể nói Monaco đông cửa sổ dẫn viện binh đều rất bình thường mấu chốt. Cường hóa tam tuyến thực lực. Đôi này đội bóng thực lực tổng hợp tăng lên liền dị thường đột xuất. Lại thêm Monaco kỹ chiến thuật thực lực cũng có tiến bộ nhảy vọt. Bọn hắn trên nửa mùa giải cơ hồ liền dựa vào lấy phòng thủ phản kích sống yên phận nuôi sống ra. Đình, bây giờ lại tại trận địa chiến bên trong cũng biểu hiện xuất sắc. Cũng không phải là phong cách cực hạn chuyển biến. Cũng không phải là trận địa chiến mạnh. Phòng thủ liền vứt bỏ. Mà là tại phòng thủ phản kích trên cơ sở lại phong phú tiến công thủ đoạn. Dạng này Monaco có thể nói tại cái này mùa giải gần như phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Cái này cũng liền không khó lý giải Tư Đồ Vân Binh bây giờ đại hồng đại tử người khí bạo dạp. Thử hỏi, cái nào nhà câu lạc bộ không hy vọng đội bóng hoa tiền trinh làm đại sự đâu? Không cần quá đại thành bản. Lại có thể để đội bóng thực lực có bay vọt về chất. Trận đấu này tất nhiên sẽ là chật vật. Capo sắc mặt vẫn không có biến hóa. Vẫn là như vậy ngưng trọng. Áp lực của hắn tại nhìn thấy Monaco tiến công uy hiếp về sau lớn hơn. Tranh tài phút thứ 12, Lyon hậu trường xúi dục tiến công. Tại Selstrom bị Nimani quấy rối đến hơi không kiên nhẫn lúc. Meniem bỗng nhiên xông lên đối với hắn tiến hành bước đoạt. Selstrom hoàn toàn bất đắc dĩ trực tiếp đá mạnh đưa bóng truyền xa đưa đi trước trận. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa trước trung lộ. Benzema cấp tốc chạy đến bóng đá điểm rơi. Mặc dù Nkulu cũng đúng chỗ, nhưng là thân cao bên trên chênh lệch tăng thêm đối kháng lên cũng không hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Khiến cho Nkulu tại cùng Benzema tranh đoạt đánh đầu lúc bại trận. Benzema đánh đầu đưa đò về làm. Nhỏ Juninho vị trí chạy bên trong thuận thế MU bàn chân gỡ cầu. Tại Perez trở về thủ đến hắn lội cầu tuyến đường bên trên lúc. Nhỏ Juninho dừng dẫn cầu nhìn như muốn biến hướng. Perez lập tức cũng gấp ngừng chuẩn bị cùng phòng. Không ngờ một giây sau nhỏ Juninho lại dưới chân lại đập cầu hướng trước kia lội cầu phương hướng. Đột phá, cái này tiết tấu chênh lệch bắt rất đúng chỗ. Perez lại chen chân vào chặn đường liền chậm một giờ. Nếu như không chen chân vào lại cùng phòng, có lẽ còn có thể dùng tốc độ đền bù. Nhưng chen chân vào về sau liền đã mất đi chằm chằm phòng cơ hội. Khống chế bóng cao thủ cơ bản nhất am hiểu chính là bắt tiết tấu chênh lệch thoát khỏi phòng thủ. Nhỏ Juninho qua rơi mất Perez về sau cũng không hề hoàn toàn tự do. Matic lập tức hướng hắn chính diện vọt tới. Lúc này nhỏ Juninho tại đồng đội vị trí chạy đã xuất hiện tiếp ứng cơ hội lúc quả quyết chuyền bóng. Bóng đá bị hắn đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Bên trong cắt giết tới cây ta sờ cầu lúc liền thuận thế hướng vùng cấm địa nội sát đi. Nhưng hắn vừa lội đi bóng đá. Sau một bước giết tới Simic chen chân vào đem hắn vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Ra hiệu Simic phạm lỗi. Đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Simic ăn vào bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Cái này phạm lỗi vẫn là đáng giá. Nếu để cho cây ta quá khứ, Như vậy Monaco phòng tuyến liền có khả năng mặt trong ngang hoàn toàn xé rách. Benzema trung lộ đã phía trước đâm. Keita chỉ cần có thể đuổi kịp cầu đưa ra truyền bên trong cầu. Lyon cái này dao động thế công liền có thể hình thành uy hiếp sút gôn. Chỉ bất quá Simic sớm như vậy trên thân liền cõng một trương thẻ vàng. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Đại giới hơi lớn. Đường nhỏ Juninho đứng tại ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực chuẩn bị chủ phạt. Trực tiếp đá phạt lúc. Toàn trường fan bóng đá đều khẩn trương lên. Lyon fan bóng đá là khẩn trương bên trong mang theo chờ mong. Monaco fan bóng đá thì là khẩn trương bên trong mang theo một chút ý sợ hãi. Nhỏ Juninho đá phạt công phu độc bộ thiên hạ. Trên đời đều biết, thậm chí rất nhiều cước pháp tốt châu Âu cầu thủ đều sẽ bắt chước nhỏ Juninho chủ phạt đá phạt. Cước pháp đến tinh tiến mình đá phạt kỹ thuật. Monaco bật xong bức tường người. Khán giả nín hơi ngưng thần. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều có chút khẩn trương. Lúc trước hắn không có đi căn dặn đội bóng tận khả năng giảm bớt cho đối thủ đá phạt cơ hội. Kia không thực tế. Hắn có thể nghĩ đến đi trong hạn chế ngang 100 loại uy hiếp. Nhưng đội bóng không có khả năng đem mỗi loại uy hiếp đều bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nhất là luôn có phản ứng dây chuyền tồn tại. Không cho đối thủ đá phạt cơ hội. Mang ý nghĩa giảm bớt phạm lỗi. Như vậy tại vùng cấm địa trước khu vực nguy hiểm, Monaco liền muốn khai thác cẩn thận phòng thủ tư thái. Kể từ đó, nhỏ Juninho thẳng nhét uy hiếp không thì càng lớn. Lyon hai cái biên đột phá uy hiếp không phải cũng càng lớn hơn rồi. Bóng đá tranh tài rất khó chu đáo ngăn chặn lại đối thủ. Nhất là thực lực không phân sàn sàn nhau tình huống dưới. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, nhỏ Juninho sắc mặt lạnh nhạt chạy lấy đà, nhìn như đi bộ nhàn nhã. Tại sờ cầu trong nháy mắt đột nhiên phát lực, chân phải bên trong MU bàn chân rút bắn ra bóng đá ly khai mặt đất. Phác họa ra một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung quỹ tích. Bóng đá bay qua Monaco bức tường người trên không. Perez cùng Benatia đồng thời lên nhảy. Bóng đá vừa lúc từ hai người hướng trên đỉnh đầu lướt qua. Còn chưa rơi xuống đất, Monaco trung tướng liền không hẹn mà cùng quay người nhìn lại. Nhìn cùng không nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng đã trong lòng có kết quả. Bóng đá lướt qua bức tường người trên không sau cấp tốc hạ xuống. Thẳng vọt cầu môn góc trái trên cùng. Raphael đứng tại cánh cửa tuyến trung lộ thoáng dựa vào phải một điểm vị trí không nhúc nhích. Máy móc quay đầu hướng cửa bên trái trụ phương hướng nhìn lại. Đường bóng đá thẳng treo góc chết bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Raphael như là quả cầu ra xì hơi hai vai sụ xuống hướng về sau rút lui hai bước. Lyon Olympic công viên sân bóng lập tức gieo hò tiếng điếc tai nhức óc vang vọng ban đêm. Nhỏ Juninho sáng lập đạo này sân cỏ bên trên thoáng hiện cầu vồng phảng phất vì Lyon tinh không. Tăng thêm tư màu mỹ diệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN